Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298 mau tới cầu ta đi. Thẳng đến lúc này, đại gia mới lại chậm rãi phản ứng lại đây. Kỳ thật, Toàn Ca Nhi đứa nhỏ này thật sự khá tốt. Hắn từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời, thư cũng đọc đến hảo, liền tính chúng tú tài. Hắn cũng chưa bao giờ có ở trong thôn tác oai tác phúc quá. Còn giống nhau xuống đất làm việc, người trong thôn tưởng ương hắn hỗ trợ cấp bên ngoài thân thích viết phong thư. Hắn đều không chút do dự đáp ứng, viết hảo sau liền vất vả phí đều không cần, giấy bút cũng đều chính mình ra. Đại gia mỗi lần giáo huấn trong nhà hài tử, đều nói, ngươi nhìn xem nhân gia Toàn Ca Nhi, kia mới kêu có tiền đồ. Khi nào ngươi có thể học học hắn như vậy? Tốt như vậy hài tử, hắn sẽ làm loại sự tình này sao? Dù sao, trong thôn nhìn hắn lớn lên mọi người cũng không như vậy cho rằng, đương Tống Trinh ý thức được. Chung quanh người điểm này chuyển biến, nàng sắc mặt liền càng tái nhợt ngươi cố ý. Nàng hướng về phía Tô Nhiễm nghiến răng nghiến lợi khẽ gọi, đúng vậy. Tô Nhiễm cười khẽ gật đầu. Chính là ngươi lại có thể đem ta thế nào? Tống Trinh sửng sốt, trên mặt thoáng chốc trống rỗng, Tô Nhiễm lập tức xoay người. Đem nàng đỡ trở về đi, hảo sinh chiếu cố nàng, lần sau lại có người tới. Các ngươi lại nâng nàng ra tới, được rồi. Hai cái bị tìm tới chiếu cố Tống Trinh phụ nhân vội không ngừng gật đầu. Chạy nhanh đem người cấp vững vàng nâng trở về, ở tìm bọn họ lại đây thời điểm. Tô Nhiễm cũng đã cùng các nàng nói tốt, chỉ cần các nàng đem Tống Trinh cùng nàng trong bụng hài tử chiếu cố đến hảo hảo. Như vậy chỗ tốt khẳng định không thể thiếu bọn họ. Hiện tại mấy ngày nay, bọn họ liền cùng Tô Nhiễm bọn họ ăn uống đều là giống nhau. Đốn đốn đều có thịt, Tô Nhiễm còn xả bố cho các nàng một người làm hai bộ tân y phục. Tiền công cũng trước tiên cho 3 tháng, Tô Nhiễm còn trước tiên nói. Chỉ cần các nàng có thể chiếu cố đến Tống Trinh bình an sinh sản. Một người khen thưởng 10 lượng bạc, nếu có thể đến 5 tháng, kia cũng có 5 lượng lớn như vậy bút tiền. Lại chỉ cần hảo hảo chăm sóc một cái đứt tay đứt chân thai phụ mà thôi. Ai không vui, cho nên mấy ngày nay, này hai cái phụ nhân đôi mắt đều không tồi nhìn chằm chằm Tống Trinh. Ngay cả buổi tối ngủ thời điểm đều có một người thủ nàng. Bao nhiêu lần Tống Trinh tưởng từ trên giường phiên xuống dưới, đều bị người cấp phát hiện sau đó ngăn lại. Tô Nhiễm bọn họ thiệt tình thực lòng muốn cho Tống Trinh sinh hạ hài tử tin tức, cũng đều là từ các nàng trong miệng truyền ra đi. Lại nói khởi Tô Nhiễm mấy ngày nay đưa đến Tống Trinh trước mặt các loại ăn ngon uống tốt. Các nàng càng là thẳng chậc lưỡi, Nhiễm tỷ nhi ngươi tâm như thế nào liền như vậy thiện a? Cái này nha đầu rõ ràng chính là cố ý tưởng lừa bịp Tống tiền các ngươi. Ngươi còn đối nàng tốt như vậy. Đến mức này sao? Chính là bởi vì ta tin tưởng ta đệ đệ, cho nên ta mới càng phải hảo hảo dưỡng nàng, làm nàng bình an sinh hạ hài tử. Như vậy ta không thẹn với lương tâm, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm vàng thật bạc trắng nện xuống. Tới, các nàng đều là xem ở trong mắt. Cho nên, các nàng tâm sớm đã thiên hướng Tô Nhiễm bên này, chờ đến nâng Tống Trinh trở về thời điểm. Tống Trinh tuy rằng tay chân không tiện, nhưng vẫn là nhịn không được lung tung vặn vẹo, chờ đợi có thể thừa dịp này hai cái phụ nhân không chú ý thời điểm quăng ngã thượng một ngã. Chạy nhanh đem trong bụng đứa nhỏ này cấp quăng ngã rớt mới hảo, phụ nhân nhóm cùng nàng đấu trí đấu. Dũng thời gian dài như vậy. Sao có thể không biết nàng trong lòng ý tưởng? Một người lập tức cười lạnh ra tiếng. Ta nói Trinh tỷ nhi, ngươi liền đã chết này tâm đi. Chúng ta đáp ứng rồi Nhiễm tỷ nhi muốn hảo sinh nhìn ngươi. Liền nhất định sẽ nhìn đến ngươi hài tử sinh ra tới mới thôi. Ngươi muốn dùng đứa nhỏ này tới vu hãm Toàn Ca Nhi. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tống Trinh nghe xong, nàng cũng nhẹ nhàng cười. Liền các ngươi vài người tin tưởng bọn họ có ích lợi gì? Hiện tại, khẳng định toàn huyện thành người đều biết hắn Tô tất cả đều là cái tổn hại nhân luân đồ vật. Hắn không chịu đối ta phụ trách, vậy đến cho ta chôn cùng. Người thật là điên rồi. Phụ nhân lắc đầu khẽ gọi ta điên rồi sao? Rõ ràng là bọn họ điên rồi. Bọn họ mới là lớn nhất kẻ điên. Tống Trinh nghiến răng nghiến lợi kêu to. Kêu kêu, nàng nước mắt lại chảy ra. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Kẻ điên, đều là kẻ điên. Bọn họ so với ta điên đến lợi hại hơn. Rõ ràng thực dễ dàng là có thể giải quyết sự tình. Bọn họ vì cái gì chính là không muốn tiếp thu nàng ý kiến. Thế nào cũng phải đem sự tình nháo đến bây giờ tình trạng này. Bọn họ còn mỗi ngày dùng những cái đó không biết từ đâu ra nam nhân tới nhục nhã nàng. Nàng chịu đủ rồi, ai, nàng thật sự điên rồi, thấy nàng như vậy. Hai cái phụ nhân đều không khỏi lắc đầu. Chạy nhanh đem nàng nâng trở về phóng tới trên giường. Tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, kỳ thật. Trừ bỏ hiện tại Ngô Sơn thôn ngoại. Bên ngoài đích xác đều như Tống Trinh theo như lời giống nhau. Tình thế càng ngày càng không hảo. Tống Trinh cha mẹ suốt ngày bên ngoài khóc kêu. Đem chính mình nữ nhi nói được nhu nhược bất kham. Lại đem Tô Nhiễm bọn họ một nhà nói được cùng hung cực ác. Những cái đó chưa thấy qua Tô Nhiễm bọn họ người. Đều đã dưới đáy lòng cho bọn hắn trên người đánh thượng làm giàu bất nhân tiêu chí. Đặc biệt là đối toàn ca nhi, kia càng là không cần phải nói. Cũng không biết bao nhiêu người ngầm mắng qua hắn văn nhã bại hoại những cái đó chấn trên. Trong huyện Tú Tài còn chuyên môn có người viết tin tới. Lời nói kịch liệt mắng hắn một hồi sau, lại tỏ vẻ muốn cùng hắn tuyệt giao. Vĩnh sinh vĩnh thế đều bất hòa bực này đồ vô sỉ lui tới. Đương nhiên, này trong đó cũng có ôn hòa một ít, cùng với tín nhiệm toàn ca nhi nhân phẩm, nhưng chung quy vẫn là quá ít. Hiện giờ lại bách với Trần lão gia dâm uy, bọn họ cũng chỉ có thể đơn giản khuyên thượng hắn vài câu. Đây là cực hạn, bởi vậy, toàn ca nhi thân ảnh mắt thấy tang thương lên, trên người hắn non nớt cũng nhanh chóng bị ma diệt. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị xem ở trong mắt, các nàng đều đau lòng đến không được, bất quá. Cùng lúc đó cũng có một việc kêu Tô Nhiễm thập phần vui mừng. Đó chính là, mặc dù như vậy, toàn ca nhi vẫn luôn đĩnh đến thẳng tắp phía sau lưng cũng không cong quá chẳng sợ một chút. Nói cách khác, tuy rằng một lòng chịu đủ bị thương, nhưng hắn cũng không có khuất phục, thật không hổ là nàng đệ đệ, nàng thỏa mãn. Chuyện này ở Tống Trinh cha mẹ tuyên dương, cùng với Trần lão ra quạt gió thêm củi dưới, thực mau liền ở toàn bộ trong huyện đều nháo đến ồn ào huyên náo. Sau đó, Trần lão ra rốt cuộc lên sân khấu, lúc này đây. Hắn còn mang đến không ít trong huyện cùng trấn trên hương thân nhóm, một đám người tề tụ một đường. Trần lão ra bồi ngồi ở một bên, nhưng lại tinh thần phấn chấn. Ở một đám người chờ có vẻ phá lệ xông ra ai. Chuyện này đi, nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ quản. Chỉ là hiện tại sự tình nháo lớn. Về Tô Toàn phẩm tính sự tình mỗi người đều đang nói. Chúng ta cũng là nhìn không được. Mới cùng nhau lại đây hỏi một chút các ngươi. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước sau như một, hắn vẫn là như vậy một bộ nhân mô nhân dạng biểu tình. Vẻ mặt quan tâm bộ dáng hướng người khác ngực thượng chát dao nhỏ, lần này Tô Nhiễm không nói gì. Viên tiên sinh cũng không có mở miệng, toàn ca nhi chính mình đứng dậy. Bọn họ là ở bôi nhọ ta. Ta không có chạm qua Tống Trinh một đầu ngón tay. Ta đối tỷ tỷ của ta cũng chỉ có kính yêu chi tình. Không còn mặt khác ngươi nói cái này. Chúng ta đương nhiên là tin. Chính là ngươi cảm thấy bên ngoài những người đó sẽ tin sao? Trần lão ra lắc đầu thở dài, bên ngoài những cái đó hương dân, bọn họ không đọc sách không hiểu đạo lý, loại chuyện này ngươi cùng bọn họ nói không thông, hơn nữa hiện tại sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Các ngươi nếu ngay từ đầu không có cực lực vãn hồi, như vậy hiện tại nói cái gì nữa cũng chưa dùng, việc cấp bách, các ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại biện pháp như thế nào mau chóng đem sự tình cấp bình ổn xuống. Dưới đi, vốn dĩ chính là lời nói vô căn cứ, có cái gì hảo bình ổn, nàng Tống Trinh cũng là nhà ta người, hiện tại cũng ở nhà ta ăn ngon uống tốt dưỡng, chúng ta không có sai. Phan Ca Nhi lập tức lớn tiếng tuyên cáo, Trần lão gia đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Trên mặt hắn lại càng là một bộ quan tâm bộ dáng. Tận tình khuyên bảo khuyên toàn Ca Nhi, người lời tuy nhiên nói được không sai. Chính là hiện tại sự tình tính chất rõ ràng đã thay đổi. Người nếu là lại không nghĩ biện pháp, người thành danh đã có thể thật muốn bị hủy. Ta này không phải đã ở tìm nàng gian phu sao? Chỉ cần tìm được người, ta trên người hoài nghi là có thể bị giải trừ. Ta thân chính không sợ bóng tà. Toàn Ca Nhi vẫn như cũ ngạnh cổ kêu to, kia hoài nghi là một chuyện. Hiện tại mấu chốt là, người thanh danh đều đã hỏng rồi. Liền tính kia gian phu thật sự xuất hiện, người thanh danh một chốc một lát cũng khôi phục không được. Người có biết, liền mấy ngày này, phía dưới các trấn trên tú tài nhóm cũng đã liên danh đi cấp huyện Thái Gia viết thư. Khẩn cầu huyện Thái Gia trừng trị người cái này vô pháp vô thiên bất trung bất hiếu bất nhân bất. Nghĩa đồ đệ, muốn cách đi ngươi tú tài công danh. Trần lão gia giống như bất đắc dĩ bột miệng thốt ra những lời này, Toàn Ca Nhi nghe xong. Hắn thân hình hung hăng run lên, trên mặt ngạo nghễ biến mất, hoàng thị cũng một tiếng kinh hô. Như vậy sao được, cái này tú tài là con ta cực cực khổ khổ khảo tới. Hắn cũng không làm chuyện gì sai a, vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy. Kỳ thật đại gia hòa cũng này đây phòng vạn nhất, vì quét sạch trong đội ngũ đầu bại hoại thôi, Trần lão gia thấp giọng nói. Ngay sau đó lại hung hăng bổ một đao, ta còn nghe nói, những cái đó trấn trong huyện hương thân nhóm hiện tại cũng bắt đầu thương lượng muốn đi huyện. Thành khẩn cầu huyện Thái gia trừng phạt Tô Toàn, còn có người mời ta cùng nhau, lại đều bị ta cự tuyệt nhưng là, chỉ là hiện tại cự tuyệt mà thôi. Kia về sau lý, hôm nay hắn chủ động lại đây báo cho bọn họ tin tức này. Kia lời ngầm rõ ràng chính là, muốn cho ta tiếp tục cự tuyệt đi xuống sao? Muốn cho ta giúp các ngươi nói chuyện sao? Vậy tới câu ta đi. Hết chương.